Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Phong Vương. Lan Châu, ở vào Thập Tam Châu trung tâm, là Nhất Phồn Thịnh Châu, nơi này cường giả như mưa, cổ tộc san sát, mà Thập Tam Châu tuyệt đối bá chủ thế lực Nguyệt Hoàng Điện, liền tọa lạc với Lan Châu Trung ương. Nguyệt Hoàng Điện thoát thai từ Băng Hoàng Điện mấy vạn năm trước. Băng Hoàng sau khi mất tích, Băng Hoàng Điện liền từ Nguyệt Hoàng kế thừa, đổi tên là Nguyệt Hoàng Điện. So sánh với đó, Nguyệt Hoàng Điện thế lực so với lúc trước Băng Hoàng Điện yếu đi không ít, nhưng dù vậy, như cũ là Thập Tam Châu hoàn toàn xứng đáng tuyệt đối chính thống, không người có thể lay động. Nguyệt Hoàng chính là Thập Tam Châu Thiên, mà bây giờ Nguyệt Hoàng Pháp chỉ vang vọng Thập Tam Châu. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Lan Châu, hình thành một việc trọng đại. Nguy nga Nguyệt Hoàng Điện như thiên cung đứng vững, trung ương nhất là một tòa cao cao không thể với tới, hùng vĩ vô cùng tháp cao kiến trúc, mặc dù ở rất xa xăm nhìn lại đều có vẻ khí thế bàng bạc, cao cao không thể với tới, mà này tháp cao lên phía trên, dĩ nhiên là từng tòa huyền không lục địa, tầng tầng lớp lớp, như hành tinh như thế vờn quanh nó phi hành. Những này trên đất bằng, có khi là vàng son lộng lẫy cung điện kiến trúc, có khi là khí thế bàng bạc đá tảng quảng trường. Lúc này, trong đó trên một cái quảng trường, đã là người ta tấp nập. Giữa bầu trời càng là có kim sắc đài cao san sát, từng cái cổ xưa đại tộc đại thế lực chiếm cứ một phương. Nhìn xuống quảng trường, rốt cục muốn đi vào chủ đại lục. Ta mong đợi vô số cả ngày lẫn đêm, Nhất Thiên rốt cuộc đã tới. Ồ, người kích động cái gì? Có người nói lần này Nguyệt Hoàng bệ hạ chỉ mang 10 cái người trẻ tuổi đi tới. Chuyển động ngươi. Cát, ngươi biết cái gì? Đây chỉ là một bắt đầu. Coi như lần này không tới phiên ta, còn có lần sau đây. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, sau đó thì có thứ N lần. N là cái gì? Cái này mà, không cần để ý những chi tiết này. Ta nghe nói, lần này ngoại trừ chọn lựa ra 10 vị trí đầu thiên kiêu nhân vật, Nguyệt Hoàng Điện còn có một cái đại sự muốn tuyên bố. Rất thần bí, các ngươi đoán xem là cái gì? Đoán cái rắm, hoàng giả tâm tư, ở đâu là chúng ta những này con tôm nhỏ có thể đoán được? Có cái kia công phu, còn không bằng đoán xem ai sẽ đoạt được thứ nhất đây. Có người nói lần này, Nguyệt Hoàng bệ hạ ưng thuận hứa hẹn, ai nếu là đoạt được số 1, đem có thể phong vương. Phong vương, cái gì vương? Tự nhiên là châu vương. Chỉ cần phong vương, liền có thể thống ngự một châu. Hắn chỗ ở châu hết thảy thế lực đều phải cúi đầu xưng thần. Đây là vinh diệu bực nào a? Hơn nữa nếu là thành lập gia tộc, đủ để bảo đảm gia tộc này trường thịnh không suy. Hí, đó chính là nhất phương chư hầu a. Nguyệt Hoàng bệ hạ dĩ nhiên sẽ dưới như vậy vốn liếng. Đây là tại sao? Rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Phong vương, ở Thập Tam Châu trong lịch sử chỉ xuất hiện quá 2 lần. Hai người kia, theo thứ tự là khi còn trẻ Nguyệt Hoàng cùng Thương Hải Thánh Quân. Nguyệt Châu, Thương Châu, hai người kia, nhưng là Băng Hoàng đệ tử thân truyền. Thập Tam Châu đều là Băng Hoàng. Băng Hoàng sắc phong đệ tử của mình. Rất bình thường, như vậy lần này lại là xảy ra chuyện gì? Chỉ cần Thập Tam Châu đệ nhất thiên tài là có thể phong vương, coi như cùng Nguyệt Hoàng Điện không liên quan cũng có thể phong vương. Nguyệt Hoàng mưu đồ gì? Loại này phong thưởng căn bản không cần thiết a, bởi vì coi như cái gì cũng không cho, những thiên tài này cũng sẽ liều sống liều chết tranh cướp Thập Tam Châu đệ nhất thiên kiêu vinh quang. Không nghĩ ra, không ai nghĩ đến thông. Vậy các ngươi đoán, lần này ai hy vọng to lớn nhất? cũng không lâu lắm, lại có người bốc lên nói cha, ta đoán là Thanh Thi Thiên Nữ đi, nàng là Nguyệt Hoàng Bệ Hạ đệ tử thân truyền, có thể Nguyệt Hoàng Bệ Hạ là định dùng cuộc tranh tài này. Vì nàng chính danh, danh chính ngôn thuận vì nàng phong vương đây, Thanh Thi Thiên Nữ, thực lực đúng là không thể nghi ngờ, thế nhưng, nàng chỉ sợ sẽ không tham gia cuộc tranh tài này. Người này tựa hồ khá là siêu nhiên, trước đích thực võ thiên kiêu bảng, sẽ không có tên của nàng, hiện tại thánh bảng, e sợ vẫn không có, vậy trừ nàng, ai có hy vọng nhất, trước đích thực võ thiên kiêu bảng số 1, Mạnh Hàn làm sao, còn có cái kia Lâm Kiêu, có người nói hai người đều chiếm được 18 hoàng giả truyền thừa, hơn nữa đều là thần thể. Quả thực không thể soi mói. Cái này mà, 6 năm trước bọn họ mới chân võ cảnh đỉnh phong. Bây giờ coi như đột phá thánh vị cảnh. Cũng chỉ là thánh vị cảnh sơ kỳ đi. E sợ rất khó cùng những người kia tranh đấu. Những người kia, Ô Tộc Ô Diệu Nhật, Long Gia Long Càn, Nghiêu Gia Nghiêu Lạc. Ba người này tuổi tác lớn một điểm. 10 năm trước đã đột phá thánh vị cảnh. Tu vi trên nhất định là chiếm ưu thế. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng thiên phú tuyệt luân. Càng có mấy đại cổ tộc khuynh lực bồi dưỡng. Bây giờ thực lực sâu không lường được. Có đạo lý. Có điều chuyện không có tuyệt đối. Ta còn là chống đỡ Mạnh Hàn. Dù sao ta đang nhìn sách của hắn. Là của hắn miến. Đang lúc mọi người nghị luận đồng thời. Từng đạo khí độ phi phàm thanh niên bóng người chính đang lục tục đến. Tần Thiên, Long Cương, Nghiêu Thù, Mông Sung, Huyền Hy, Bộ Phàm, Tử Phong, Nguyệt Khanh, Lộc Minh, Tiêu Trọng Lâu, trước ở Loạn Châu cổ chiến trường rất nhiều thiên kiêu, đều đến rồi. Ồ, Mạnh Hàn đại ca đâu? Bộ Phàm ánh mắt siêu tầm bốn phía. Nhưng mà không nhìn thấy hắn muốn nhìn đến bóng người. Cái tên này, chẳng lẽ không đến rồi? Lộc Minh cũng lắc đầu nở nụ cười. Mấy năm không gặp, rất là nhớ nhung. Hắn như thế tao một người. Nếu là hắn không đến, e sợ lần tranh tài này không có cách nào bắt đầu đi. Tiêu Trọng Lâu cười nói. Đương nhiên, có đùa giỡn ý tứ của lớn như vậy việc trọng đại. Làm sao có khả năng làm một cá nhân chờ đợi? Mạnh Hàn lại thiên kiêu. Vậy cũng chỉ là người trẻ tuổi mà thôi. Khoảng cách chân chính đỉnh tiêm cường giả còn có một định khoảng cách. Không đến nỗi để nhiều người chờ như vậy. Mà cao cao tại Thượng Nguyệt Hoàng Bệ Hạ. Bao quát chúng sinh. Càng không thể chuyên môn chờ hắn một người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lan Châu tất cả đại thế lực. Đều đến đông đủ, thậm chí một ít rất lâu chưa từng xuất hiện lão quái vật, cũng nổi lên mặt nước. Thế nhưng, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, thi đấu, dĩ nhiên không có bắt đầu. Làm sao còn không bắt đầu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào Nguyệt Hoàng Bệ Hạ ở rèn luyện chúng ta kiên trì? Xem không hiểu, một ít người trẻ tuổi vò đầu. Mà số ít lão quái vật cấp bậc nhân vật, nhưng là chân mày cau lại, mơ hồ có chút không vui. Đương nhiên, coi như không thích, cũng không dám biểu hiện ra. Vù, đột nhiên, một đạo lanh lảnh kiếm reo vang lên. Chân trời xuất hiện một vệt ánh bạc, sau đó trong nháy mắt hoa phá thương khung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo hào hiệp bạch y bóng người. Xuất hiện tại giữa quảng trường bầu trời. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Liền như hóa thành thế giới trung tâm. Toàn bộ thế giới bởi vì hắn mà lóe sáng. Mạnh Hàn. Hắn là Mạnh Hàn. Mấy người nhận ra Mạnh Hàn. Nhất thời thất thanh kêu to. Mà lúc này, bọn họ cũng phát hiện. Mạnh Hàn khí chất như trước kia không giống với lúc trước. Càng thêm tùy ý. Càng thêm hào hiệp. Nhưng lại càng sâu không lường được. Đây chính là Mạnh Hàn. Ô Tộc trên khán đài, một vị tóc đen kim đồng thanh niên tự tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Hàn một chút, lắc đầu nói: thực lực cũng không phải yếu, chính là quá mức làm càn. Người trẻ tuổi này ngược lại không tệ, người như đối đầu hắn, kết quả làm sao? Bên cạnh, một vị kim đồng ông lão mỉm cười nói, hắn tuy rằng thiên phú vẫn còn có thể, nhưng tu vi chênh lệch không thể vượt qua. Hắn còn không đáng giá ta ra tay. Ô Diệu Nhật không tỏ rõ ý kiến địa cười cợt. Ông lão nghe vậy cười cợt, không hề nói gì. Người khác nói lời này hay là điên, nhưng người trẻ tuổi trước mắt này nói lời này cũng không có vấn đề gì. Thiên kiêu hạng người nên có loại này tự tin. Thi đấu bắt đầu đi. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt chung mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên, nhìn như khinh nhu lại giống như rời núi lấp biển, cấp tốc ở trên bầu trời khuếch tán ra mở ra đến. Giao, mọi người chấn động, đây là Nguyệt Hoàng thanh âm của. Nhất thời, rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Mạnh Hàn. Chẳng lẽ, Nguyệt Hoàng bệ hạ chuyên môn đang chờ hắn, mà Tiêu Trọng Lâu, nhưng là sắc mặt cứng đờ. Trước hắn, nói cái gì tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục